Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051 Nhu Ti Vòng. Kia trung niên nhân không phải người khác, đúng là ngày đó làng trài cùng quặng thôn tỉ thí ngày xuất hiện trung niên nhân. Kia trung niên nhân họ Hoàng, danh có đức, đúng là quặng thôn cùng làng trài quan trên. Này tu vi đã là tới kim đan kỳ tu vi. Cả người cũng có vẻ khí độ bất phàm, kia Hoàng có đức thấy hỏa thế thiếu chút nữa, khống chế không? Được, vội vàng vứt ra tay áo. Một cổ kình phong tức khắc xuất hiện. Kia kình phong mới bắt đầu là lúc còn không thấy được cái gì. Kình phong hướng kia đình viện mà đi, tức khắc biến hóa lên. Nhưng thấy kình phong đột nhiên biến đại, cư nhiên đem toàn bộ bốc cháy lên đình viện lửa lớn dập tắt. Ngươi! Ngươi! Giang Nam như thấy kia đình viện lửa lớn đột nhiên tắt, tức khắc giận dữ, xoay người nói, nàng vốn là muốn đem kia Thích Trường An đình viện thiêu cái tinh quang. Lại không ngờ bị kia Hoàng có đức đột nhiên dập tắt ngọn lửa, như vậy lửa lớn. Mặc dù là lúc này dập tắt, cũng trăm triệu không thể dùng. Kia Hoàng có đức đột nhiên nói, cần gì phải dối dám. Giang Nam như quay đầu vừa thấy. Nhưng thấy kia đình viện đã là bị thiêu đốt hơn phân nửa. Đã là trăm triệu cứu vớt không được. Nàng thấy sự tình như thế, một hơi cũng coi như là tiết. Thật cũng không phải một hai phải ở tiếp tục đốt cháy này đó. Nàng đột nhiên nhớ tới một bên Hoàng có đức, nói, ngươi lại tới làm cái gì? Là vì cái gì? Vì ngươi. Kia Hoàng có đức lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ta... Giang Nam Nhứ nhưng thật ra tò mò lên, nghiêng đầu hỏi, không sai, vì ngươi. Hoàng có đức nói, kia làng trài sự tình là ngươi làm. Làng trài? Giang Nam Nhứ tức khắc giận dữ nói, làng trài là quặng trong thôn người làm. Nói xong, kia Giang Nam Nhứ giận cực đứng thẳng lên, đem ngón tay chỉ hướng một bên đốt cháy quá đình viện, chính là hiện tại thế nhân đều tưởng ngươi đem toàn bộ làng trài tàn sát. Hoàng có đức lại là nói, nếu không phải như vậy, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Sẽ ở kia quặng mỏ bên trong giày vò như thế lâu? Ngươi đều biết. Giang Nam như tức khắc kinh hãi, vội vàng hỏi, tự nhiên biết. Kia Hoàng có đức cười ha hả nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi xuống tay nhanh như vậy. Nói xong, kia Hoàng có đức lại là đem bàn tay ra, hướng kia Giang Nam Nhứ đầu vai chụp đánh đi xuống. Kia Hoàng có đức bàn tay nhìn như vô lực, chụp đánh tới rồi Giang Nam Nhứ trên người, lại là khiến cho Giang Nam Nhứ cảm giác một cổ cự lực tập kích mà đến. Kia cự lực tới thật là mau lẹ, chỉ một thoáng liền đem Giang Nam Nhứ toàn thân đều bao phủ lên. Giang Nam Nhứ chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, kia thân mình, tay, chân dường như hoàn toàn không phải chính mình giống nhau. Toàn bộ thân mình đều không thể lại di động nửa phần. Kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm đang ở nàng bên người, lại là khiến cho Giang Nam Như trên người nhấc không nổi nửa phần lực đạo. Nàng đột nhiên cảm giác thân mình không thể nhúc nhích, mà trong cơ thể linh lực cư nhiên cũng nhấc không nổi một phân. Hừ hừ, không cần dãy dụa. Kia Hoàng có đức lại là hơi hơi mỉm cười, nói, này cổ lực đạo ngươi là trăm triệu tránh thoát không khai. Đây chính là lừng lẫy nổi danh Nhu Ti Vòng. Hoàng có đức nói xong, Giang Nam Như tức khắc trong lòng chấn động. Kia Nhu Ti Vòng, đỉnh đỉnh đại danh. Giang Nam Như tự nhiên nghe nói quá. Nghe đồn bên trong, Nhu Ti Vòng quấn quanh thượng thân, liền giống như là phế nhân giống nhau. Tùy ý có thiên đại bản lĩnh cũng là quả quyết thi triển không khai. Không những như thế, kia Nhu Ti Vòng chẳng những uy lực vô cùng, thả này giá cả cũng là quý thái quá. Ở Càn Khôn Đại Lục, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, như thế nào sẽ có người dùng Nhu Ti cuốn hãm hại ta? Giang Nam Như cảm giác chính mình ý thức chậm rãi mất đi. Lại là tại ý thức mất đi nháy mắt, trong óc bên trong như thế thầm nghĩ. Hết chương.